Thực ra lần đầu tiên gặp các ngươi thì ta đã từng lơ đãng chú ý đến thần sắc trong mắt nàng. Lúc ấy chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng không giống như biểu hiện kinh ngạc của người lần đầu nghe thấy. Lúc ấy ta nghĩ bản thân quá mức nhạy cảm. Sau đó lệnh đường uống trong mấy thang thuốc. Sau khi bệnh tình có tiến bộ, ta quan sát qua nàng. Mặc dù nàng ngoài mặt phấn khởi, nhưng một chút vui mừng trong mắt cũng không có. Cho nên ta bắt đầu chú ý nàng ta. Cho đến ngày hôm nay, nhịn không được muốn thử nàng ta xem, chỉ có vậy. Vậy nó phản ứng chứ? Tuy rằng ta nghe thấy các nàng nói chuyện với nhau, nhưng không nhìn được phản ứng của nó. Kết quả thăm dò là nàng có hiểm nghi rất lớn, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân ta, không nhất định chuẩn xác. Đúng rồi, Cận Y Quân không phải muội muội cùng mẹ với ngươi sao? Nó là thiếp của cha ta sinh ra. Cận Minh Lôi trả lời thành thật, nhưng chuyện này rất ít người biết. Vậy mẫu thân của nàng đâu? Cũng ở trong phủ sao? Cốc Tử Dung tò mò hỏi. Mẫu thân Y Quân bởi vì khó sinh, cho nên khi sinh nàng đã qua đời rồi. Thì ra là thế. Cốc Tử Dung gật gật đầu. Những chuyện này ngươi vẫn nên thận trọng xử lý mới tốt, để tránh phá hoại tình huynh muội của các ngươi. Nàng làm theo lương tâm đề nghị, không muốn bởi vì lòng nghi ngờ của nàng mà phá hoại tình huynh muội hòa thuận vui vẻ giữa bọn họ. Thực ra ta và Y Quân vốn không thân thiết. Hắn thẳng thắn nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nàng lo lắng cho ta. Bộ mặt vốn nghiêm túc, đột nhiên thoáng hiện lên nụ cười tà quỷ dị. Ai lo lắng cho ngươi? Nàng cứng lại, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, có một chút chột dạ phản bác. Một nét đỏ ửng thoáng hiện lên hai má, gần trắng nõn. Nàng nói đi, ngón tay Cận Minh Lôi xoa nhẹ má, tựa như bôi phấn. Bà công vì sao lại lo lắng, ta và Y Quân làm hỏng tình huynh muội? Hắn tách hai đầu gối của nàng, đem thân mình chen giữa. Miệng thở hơi nóng, nói đến cổ nàng. Sau đó cánh môi rời đến bên tai nàng, liếm láp vành tai bạch ngọc của nàng. Hơi thở nóng ấm áp úp lên, Cốc Tử Dung có chút bối rối đưa tay ngăn lại, đôi ngực đang gần tới. Chuyện gì cũng từ từ, nàng kêu lên. Ngươi làm cái gì mà dựa vào gần như vậy? Này, Cận Minh Lôi. Nàng đẩy lồng ngực của hắn, có chút chán nản với hình thể quá nhỏ của mình, mà toàn thân hắn phát ra mị lực mạnh mẽ, khiến thân hình nàng run rẩy từng đợt. Trong bụng cũng nổi lên lốc xoáy. Nàng cơ hồ chống đỡ không nổi. Ông trời, nàng có phải hoa si, vì sao luôn luôn không ngăn được hắn có ý định thể hiện mị lực nam giới chứ? Vì sao nàng không giống như nữ nhân khác, thấy ta thì giống như một con mèo con đi theo sau làm nũng, trái lại, luôn trở mặt, cự ta ở ngoài ngàn dặm. Cận Minh Lôi có chút bực mình, gặm cắn lên vành tai, khéo léo đáng yêu của nàng. Ngươi có lầm hay không? Bây giờ giữa ban ngày ban mặt, ngu ngốc mới đi để ngươi ở chỗ này làm trò đó. Vành tai truyền đến tê dại khắp toàn thân, khiến Cốc Tử Dung phải dùng hết khí lực mới có thể nói nên lời. Nói như vậy... Nhiệt khí mê hoặc của Cận Minh Lôi liên tục thổ vào trong tai nàng. Nếu như không có người thấy, nàng sẽ chịu mặc ta muốn làm gì thì làm, không ngăn cản gì. Theo hơi thở ấm áp, ngôn ngữ mờ ám, đồng thời cũng chuyển vào tai nàng. Vừa nghe rõ ngôn từ hơi ẩn dụ của hắn, Cốc Tử Dung cùng lúc cảm thấy nửa thân dưới cương cứng của hắn đang dán vào chỗ tư mật của mình, còn tà ác cọ sát. Không thể nào, mặc dù nàng chưa từng mỗi lần hắn đến hướng Tinh Tiểu Lâu cầu hoan, nhưng mà ở chỗ này, có lầm hay không, hắn là cổ nhân, nhưng so với nàng đến từ thế kỷ 20 lại càng phóng khoáng hơn. Cốc Tử Dung sắp xếp lại tinh thần, nàng muốn nghiêm khắc khiển trách, cự tuyệt hắn vẽ lên người. Thì Cận Minh Lôi lại giống như nhìn thấy suy nghĩ của nàng, cặp môi nóng bỏng lập tức che lên đôi môi của nàng, ngăn chặn lại lời nàng muốn nói, đầu lưỡi nhân cơ hội chui vào trong miệng hơi mở của nàng. Cốc Tử Dung trợn tròn mắt, sau đó cảm giác thân mình bị nâng lên một chút. Cận Minh đã lôi nàng, ôm nàng từ trên lan can vào phòng, cước bộ không ngừng cấp bách, đi vào một nơi bí mật sau hòn giả sơn mới buông nàng ra, để nàng dựa lưng vào trên một mặt đá bằng phẳng. Cốc Tử Dung không thể chống đỡ lại sự vuốt ve tả nịnh của hắn, toàn thân nóng lên, hư mềm bị hắn ngang ngược đặt lên mặt đá, vô lực lại có động tác phản đối. Không, đừng ở nơi này. Nàng gian nan giữa lúc hắn không ngừng nghỉ, hôn mút miễn cưỡng phun ra một câu, cố gắng bảo trì một tia trấn tĩnh cuối cùng trong đầu. Ngoan, thân ái, đừng lo lắng, nơi này rất kín đáo, không có người thấy, ta muốn nàng bây giờ. Tiếng cười nói trầm thấp của Cận Minh Lôi làm yên lòng nàng. Một đôi tay to lớn vỗ về, chơi đùa lên từng nơi mềm mị toàn thân nàng. Cao trào mãnh liệt đánh úp tới, khiến đầu óc của nàng nhất thời trống rỗng. Trong phản phất, nàng nghe thấy hắn thở dồn dập, sau đó hắn điên cuồng thét lên một tiếng. Nàng cảm giác vật nam tính cứng rắn trong cơ thể của nàng rung động một trận. Sau đó, một cỗ nhiệt lưu đánh úp lại. Người rất yêu thích đại ca sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net